Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 9 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok. Tập trước thì quý vị và các bạn đã biết được rằng là sau khi mà Lý Niệm Phàm, xin lỗi lại nhầm với Tần Giác, nói là muốn một ít dược liệu để chữa trị cho Đát Chỉ thì đã được tất cả mọi người, bao gồm là Thánh Hoàng của Tiên Triều này, Lăng Vân Tiên Các này, cũng như là Kiếm Tông, rồi thì Triệu Sơn Hà đến giúp đỡ rất nhiệt tình. Sau đó thì chúng ta biết được có một nơi gọi là, mình quên mất cái đấy là cái gì, Tiên Phủ cái gì quên bố rồi, thì đến để tìm Cửu Vĩ Thiên Hồ và gặp Lạc Hoàng cùng Lạc Thi Vũ. Như vậy thì chúng ta tiếp theo hãy đón nghe câu chuyện chúng ta sẽ diễn ra thế nào. Quý vị và các bạn hãy đón chờ trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào trận thì rất mong quý vị các bạn bỏ chút ít thời gian, like, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Ok, bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tần Mạn Vân nhìn vào Lạc Hoàng nói, Lạc Hoàng, nơi này dù sao cũng là địa bàn của ngươi. Ta phụng mệnh sư môn tới đây, muốn ngươi giúp chúng ta tìm kiếm Cửu Vĩ Thiên Hồ. Lâm Tiên Đạo Cung nhất định sẽ có lễ hậu đáp tạ. Lạc Hoàng lập tức bị giật nảy mình. Hậu lễ đáp tạ cái rắm. Ngươi không oán công cừu, vì sao phải để ta vào bên trong hố lửa đây? Đòi người từ trong tay của cao nhân, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể ta nói cho các ngươi biết vì tìm kiếm Cửu Vĩ Thiên Hồ để làm gì hay không? Lạc Hoàng không nhịn được mà hỏi. Tần Mạn Vân trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Lạc Hoàng cứ yên tâm, chúng ta không có nửa điểm ác ý với Cửu Vĩ Thiên Hồ, càng sẽ không tổn thương nàng ta. Nàng ta vốn chính là thượng cổ dị chủng, bây giờ hóa thành hình người. Thiên phú tu luyện được trời đất ưu ái, rất có hy vọng tu thành tiên. Chúng ta chỉ cầu nàng gia nhập Lâm Tiên Đạo Cung, đồng thời sẵn sàng dùng tài nguyên toàn tông bồi dưỡng, chúc nàng ta tu luyện thành tiên. Lạc Hoàng thở phào nhẹ nhõm, nếu như Tần Mạn Vân giấu ác ý trong lòng mà nói, hắn sợ rằng sẽ lập tức đuổi nàng ta đi ra, xem như đắc tội Lâm Tiên Đạo Cung cũng không tiếc. Hiện tại Đắc Chỉ thế nhưng là người của Lý Công Tử, xem như Thiên Vương Lão Tử tới, chỉ cần toát ý đối với nàng, vậy chính là kẻ thù của Càn Long Tiên Triều. Lạc Hoàng chỉ muốn trở thành một con người có lòng trung thành. Thấy Lạc Hoàng không nói lời nào, Tần Mạn Vân tiếp tục nói. Lạc Hoàng, con đường thành tiên muôn vàn khó khăn. Bây giờ, con đường tiên phàm cắt đứt. Toàn bộ thế giới tu tiên chúng ta đã có ngàn năm không ai vấn đạo thành tiên. Cửu Vĩ Thiên Hồ này xuất hiện đối với chúng ta mà nói là một cơ hội cực kỳ quan trọng. Giọng nói của nàng thành khẩn, có chút vội vàng. Tần cô nương yên tâm, ta sẽ hết sức nỗ lực. Lạc Hoàng khẽ gật đầu đáp ứng. Con đường giữa tiên phàm bị cắt đứt, không phải chứ? Bên trong Càn Lang Tiên Triều của chúng ta có một vị đại lão rất trâu bò, còn trâu bò hơn so với tiền nhân. Cửu Vĩ Thiên Hồ ở ngay tại bên cạnh hắn, ta cho ngươi biết thì ngươi dám đi tới đòi không? Lạc Hoàng chỉ có thể mắng nhiếc trong lòng. Đôi mi thanh tú của Tần Mạn Vân cau lại, vẫn luôn cảm thấy Lạc Hoàng có chút xem thường đối với chuyện này. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ à, chẳng lẽ Lạc Hoàng không hứng thú? Ngay cả Lâm Tiên Đạo Cung chúng ta cũng không nghe lời rồi. Nàng ta tiếp tục khuyên nhủ. Lạc Hoàng, Ngân Nhiệt Yêu Hoàng cũng đang tìm kiếm Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nếu để cho bọn chúng tìm được trước, sợ rằng sẽ trực tiếp nuốt mất yêu đan của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Trên đời thực sự lại sẽ không có Cửu Vĩ Thiên Hồ nữa, bởi vậy chúng ta cần hành động nhanh hơn. Tần cô nương yên tâm, ta chắc chắn cam đoan sự an toàn của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Lạc Hoàng trịnh trọng nói. Nội tâm hắn bây giờ còn đang cười lạnh, Ngân Nhật Yêu Hoàng tính là cái thứ gì chứ? Một trọng tóc gáy của Lý Công Tử cũng có thể đập chết hắn. Lúc này, Trung Tú đang ở sâu trong bảo khố Càn Long Tiên Triều. Nàng nhìn vào bảo khố trống rỗng mà nhíu mày. Nơi này chính là nơi Càn Long Tiên Triều chuyên môn cất giữ linh dược. Tuy rằng nàng biết linh dược cao cấp đều đưa cho Lý Công Tử, nhưng khi nhìn thấy bảo khố trống rỗng thì vẫn có chút không thích ứng. Hy vọng Lý Công Tử có thể hơi bố thí chút ân huệ, để Càn Long Tiên Triều chúng ta càng hưng thịnh hơn. Trung Tú thầm nghĩ trong lòng. Như Lý Công Tử loại đại lão này, chỉ có một chút lợi ích nhỏ nhoi giữa cái ngón tay cũng là cơ duyên to lớn đối với người tu tiên. Trung Tú cảm khái một lúc, lúc này bắt đầu tìm kiếm lá trà. Lâm Tiên Đạo Cung là thế lực đỉnh cấp, lại giao hảo với Càn Long Tiên Triều, tự nhiên phải dùng phương thức cao nhất để tiếp đái. Bình thường, lá trà chân quý đều được Lạc Hoàng để ở chỗ này. Ánh mắt nàng ta hơi đảo qua, trong lúc vô tình thế mà thấy được một cái túi ẩn mình bên trong một cái xó xỉnh. À, lá trà này làm sao chưa từng thấy qua, chẳng lẽ là loại sản phẩm mới? Trung Tú hơi sững sờ cầm lấy túi lá trà kia đánh giá. Cái túi không lớn, trông cũng rất bình thường. Phương thức đóng gói lá trà trước kia hoàn toàn khác, rất mái lạ. Lá trà này có thể được Lạc Hoàng giấu ở trong chỗ này thì chắc chắn sẽ không tầm thường. Bằng không, dùng nó tới pha trà đi. Trong đại sảnh, Lạc Hoàng đang nói chuyện với Tần Mạn Vân. Lạc Kỳ Vũ cũng ở bên nói chuyện phiếm cùng Tần Mạn Vân. Chỉ có điều Tần Mạn Vân rõ ràng có chút mất tập trung. Đúng lúc này tiếng bước chân vang lên, Trung Tú cầm khay bưng trà đi tới. Lạc Hoàng cười nói, Hà Tần cô nương, chuyện tìm kiếm cửu vĩ thiên hồ cũng không phải chuyện một sớm một chiều, không vội được, chỉ bằng uống chút trước trà nước đi. Tần Mạn Vân liên tục lắc đầu. Không cần, ta muốn đi tới nơi quan sát cửu vĩ thiên hồ độ kiếp trước. Nàng xem như đã nhìn ra, Càn Long Tiên Triều thực sự là không vội. Hơn nữa nước trà này đối với Càn Long Tiên Triều mà nói, có thể nói là bảo bối. Với nàng mà nói đúng là không có quá nhiều lực hấp dẫn. Mạn Vân tỷ tỷ, người cứ uống một chút rồi lại đi nha, cũng chẳng chậm trễ bao nhiêu. Lạc Thi Vũ mở miệng khuyên nhủ. Lạc Hoàng cũng nói, ở đúng vậy Tần cô nương, tuy rằng Càn Long Tiên Triều của chúng ta so ra thì kém Lâm Tiên Đạo Cung, nhưng lá trà này thế nhưng không bình thường, còn hiếm hơn so với linh dược bình thường. Tần Mạn Vân không cự tuyệt, lúc này mới đưa ánh mắt rơi vào bên trong chén trà. Ánh mắt của nàng hơi ngưng tụ, nước trà này so với nước trà nàng từng trông thấy có chỗ khác biệt, lá trà chìm vào đáy không có chút tạp chất nào. Màu của nước trà hiện lên một loại nâu nhạt, trong veo, dịu dịu, từ xa nhìn lại giống như hổ phách thượng đẳng vậy. Nước trà này không tầm thường. Nàng ta có kiến thức rộng rãi đối với lá trà càng có thể để tâm tới, nhưng dù nàng ta tự xưng là từng thưởng thức qua các loại trà ngon, nhưng lúc nhìn thấy nước trà này vẫn không nhịn được mà bị hấp dẫn. Trên mặt Lạc Hoàng rốt cục nở ra nụ cười, có chút đặc ý. Lá trà chính mình cất giữ quả nhân không tầm thường, ngay cả Tần cô nương cũng kinh hãi. Hắn cũng cầm lên chén trà quan sát tường tận. Ngay khi nhìn vào, hắn lập tức ngây nhận cả người. Hả? Đây là lá trà gì? Trước kia ta dùng lá trà tiếp đãi khách quý, hình như không phải có dáng vẻ như vậy à? Trung Tú tìm tới từ nơi nào? Lúc này, Tần Mạn Vân đã đặt nước trà vào trước mặt của mình. Hương trà thanh táo tươi mát để tinh thần của nàng chấn động. Trà ngon. Nhẹ nhàng nhấp vào một ngụm, nước trà chan chát vào miệng, vờn quanh trên đầu lưỡi để mũi nàng phát giác ra tiếng ngâm nga, dễ chịu, nhàn nhã nhắm mắt lại. Nàng ta không có nuốt nước trà xuống mà đang thưởng thức một cách tinh tế. Hương vị nước trà càng trở nên đắng chát, nhưng trong đầu của nàng lại càng ngày càng thư thái. Hồi ức trước kia theo nhau mà tới, trong lòng có rất nhiều vấn đề hoang mang thì lại dễ dàng giải quyết. Không nghĩ ra vấn đề cũng theo đó mà giải được nút thắt. Nước trà theo cổ họng chảy xuống từng chút một. Chuyện cũ như khói mây. Kìm lòng không được, khóe mắt của nàng thế mà xuất hiện một giọt nước mắt. Nàng ta không để ý tiếp tục nhấp ngụm thứ hai. Vào lúc này, bên tai của nàng vang lên thanh âm của đại đạo. Trong đầu là một mảnh trống rỗng, toàn bộ cơ thể được thư giãn. Ngoại trừ nàng ta ra, Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ cũng bắt đầu thưởng thức trà, sau đó cũng tiến vào lại trạng thái này. Chỉ vẹn vẹn một chén trà, thế mà để cho bọn họ tiến vào trạng thái đốn ngộ. Đúng một khắc đồng hồ sau, Tần Mạn Vân mới nhàn nhã mở mắt ra, bên trong ánh mắt mang theo một chút hiểu ra và xúc động. Nhìn lại vào chén trà trong tay, thế mà đã trống rỗng. Đây, rốt cục là trà gì? Xem như lá trà tốt nhất của Lâm Tiên Đạo Cung so với nó thì chẳng đáng một đồng, căn bản không ở cùng một đẳng cấp. Một chén trà chính là một cơ hội ngộ đạo, xem như nàng đã là tu vi Nguyên Anh thì cũng cảm thấy thu hoạch được không ít. Tu tiên quan trọng nhất là cái gì? Không phải là linh lực, cũng không phải thiên phú, mà là ngộ đạo. Đạo là cơ sở của tu tiên, chỉ có cảm ngộ đầy đủ đối với đạo thì mới có thể đột phá bình cảnh. Có một số người tư chất tu luyện tuyệt hảo, tài nguyên tu luyện cũng đầy đủ, nhưng đối với ngộ đạo thì không đủ. Như vậy rất có thể cả đời sẽ bị kẹt ở một cảnh giới. Bởi vậy đột phá bình cảnh mới là quan trọng nhất. Đối với rất nhiều người tu tiên mà nói, một cái bình cảnh bình thường đại biểu chính là cả đời. Còn nếu cảm ngộ đối với đạo không đủ mà cưỡng ép đột phá bình cảnh, thì đó chính là bàng môn tà đạo. Rất dễ dàng đi vào con đường của tà đạo. Từ đó nhập ma, kết quả thông thường sẽ đều không quá tốt. Cũng bởi vậy, đốn ngộ đối với người tu tiên mà nói thì rất chân quý, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Gọi là cơ duyên lớn, tạo hóa lớn cũng không đủ. Tuy nhiên, một chén trà thế mà có thể để cho người ta ngộ đạo. Cho dù Tần Mạn Vân tới từ Lâm Tiên Đạo Cung kiến thức rộng rãi, lúc này cũng cảm giác giống như đang trong mơ vậy, không thể tin được. Toàn bộ linh lực trong đại sảnh đột nhiên trở nên hỗn loạn, linh lực bên ngoài giống như nhận lấy được hút trì đó, điên cuồng tụ về phía đại sảnh. Lạc Hoàng và Tần Mạn Vân không hẹn cùng đưa ánh mắt rơi vào trên người Lạc Ti Vũ còn đang nhắm mắt. Đây là sắp đột phá. Từng lớp vầng sáng màu vàng kim từ trên người Lạc Ti Vũ nổi lên. Trong nháy mắt, những vầng sáng ngưng tụ thành ngọn lửa màu vàng óng, chính là kim đan chi hỏa. Linh lực vô tận giống như chất dinh dưỡng của ngọn lửa màu vàng óng này, dũng mãnh lao về phía ngọn lửa để bùng nổ. Chẳng mấy chốc, toàn bộ đại sảnh đều bị ngọn lửa chiếu thành màu vàng kim. Lạc Hoàng vội vã đưa tay đánh ra mấy cái thủ ấn, ngăn cản tình huống ở nơi này. Lúc đột phá tuyệt đối, không thể để bên ngoài tới quấy rầy. Người bình thường đột phá sẽ bế quan từ trước, làm sao sẽ giống như Lạc Ti Vũ không hiểu ra sao cả đột nhiên lại đột phá. Chỉ sợ ngay cả chính Lạc Ti Vũ cũng không nghĩ tới một chén trà lại khiến cho mình đi đột phá. Đây chính là Kim Đan Đại Đạo à? Vào Kim Đan Đại Đạo mới xem như bước vào cánh cửa tu tiên. Không biết bao nhiêu người cả đời cố gắng đều không thể đạt tới. Tuy nhiên, mặt mũi Lạc Hoàng và Tần Mạn Vân đầy vẻ phức tạp cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại, có chút tiếc hận. Chén trà kia ẩn chứa vận đạo thực sự là quá nồng đậm, xem như bọn họ cũng tiến vào trong trạng thái đốn ngộ, được lợi ích không nhỏ, chứ đừng nói Lạc Thi Vũ đó chỉ là một chút cơ kỳ. Loại trà ngon thế này mà để tu sĩ chút cơ kỳ đi uống, trà đạp à. Nửa khắc đồng hồ sau, lửa vàng kim trên người Lạc Thi Vũ đột nhiên rung lên. Sau đó như là chú chim chú về tổ, hội tụ vào đan điền của Lạc Thi Vũ mà đi. Giống như có tiếng chuông vang lên, một cái kim đan màu vàng kim hình thành trong đan điền của Lạc Thi Vũ đang xoay tròn. Kim đan đại đạo, thành. Lạc Thi Vũ từ từ mở mắt, vẫn có chút khó có thể tin. Chính mình ở lúc quen biết Lý Điểm Phàm vẫn còn chưa tới chút cơ kỳ, lúc này mới hơn một tháng qua đi, thế mà thành tựu kim đan đại đạo. Quả thực tốc độ tu luyện còn nhanh hơn so với nằm mơ, nói ra cũng sẽ chẳng có người nào tin. Lý công tử có thể ẩn cư ở Càn Long Tiên Triều, đây chính là vinh hạnh lớn của toàn bộ Càn Long Tiên Triều à. Lạc Thi Vũ đã nghĩ tới một loại khả năng, nhìn vào Lạc Hoàng. Chà, trà này có phải là... Thân thể Lạc Hoàng đảo đảo một trận, đặt mông ngồi xuống ghế. Sắc mặt của hắn đột nhiên tái nhợt, vừa rồi hắn chỉ lo chấn kinh, còn chưa kịp nghĩ lại. Lúc này nghĩ tới một loại khả năng, thậm chí đầu óc cũng muốn nổ tung. Trùng thú, cái trà này... Lá trà này, ngươi tìm được ở đâu? Ngón tay Lạc Hoàng run rẩy gần như mang theo tiếng khóc nức nở mà hỏi. Tâm trạng Trung Tú cũng hơi lồi lên. Ta tìm được ở nơi sâu nhất trong bảo khố của tiên triều. Thấy ngươi giấu nó ở trong một cái góc, liền... Ngươi, đàn bà phá sản này! Lạc Hoàng chỉ với Trung Tú sắc mặt có chút biến dạng đau khổ và quát. Lá trà này thế nhưng là Lý công tử tặng ta còn không nỡ lấy ra để mà uống một chút. Đây là bảo vật vô giá, là mệnh căn của ta. Lá trà tổng cộng chỉ có một cân, cái này trực tiếp mất đi ba chén, ta sống thế nào à? Tần Mận Vân này thực sự đã gặp may, thế mà trời xui đất khiến thế nào lại uống được tiền trà như thế.

muốn thành tiên so với trước kia thì độ khó không chỉ hơn muốn gấp trăm lần. Vì thành tiên, trong giới tu tiên đã có vô số hạng người tài năng xuất chúng, thử nhiều các biện pháp khác nhau, cuối cùng lại chỉ có thể nuốt hận mà kết thúc. Đông đảo lão quái vật mắt thấy không còn hy vọng thành tiên, con đường trường sinh bị ngăn cản thì nhau lựa chọn bế quan kéo dài hơi tàn. Tuy nhiên, ai có thể nghĩ nơi này có một vị đại lão trên tả tiên nhân đang ẩn cư. Tần Mạn Vân chỉ cảm thấy hơi thở của mình cũng trở nên khó khăn, đầu óc trống rỗng. Tin tức này đến cùng là thật hay giả? Thật lâu sau, nàng mới tỉnh táo lại. Nếu như tin tức này là thật, vậy thế giới tu tiên này chắc chắn sẽ nhấc lên một trận long trời lở đất. Dưới tình huống con đường tiên phàm bị cắt đứt, thế gian xuất hiện một vị tiên nhân. Điều này có nghĩa như thế nào thì căn bản không cần phải nhiều lời. Tần Mạn Vân thu hồi tâm trạng, ánh mắt nhìn thẳng Lạc Thi Vũ, đột nhiên xoay người trịnh trọng bái Lạc Thi Vũ một cái. Thi Vũ, ta đại biểu toàn bộ Lâm Tiên Đạo Cung cầu khẩn ngươi, nhờ ngươi dẫn tiến ta với cao nhân. Mạn Vân tỷ tỷ, ngươi không cần phải như thế. Lạc Thi Vũ đột nhiên trở nên hoảng sợ, nàng ta muốn đỡ Tần Mạn Vân dậy, lại phát hiện căn bản không đỡ nổi. Đây chính là thánh nữ của Lâm Tiên Đạo Cung. Lúc này thế mà chỉ nghe được tin tức về cao nhân thôi đã cam chịu như thế. Lạc Thi Vũ thật không biết nên làm như thế nào cho phải. Cuối cùng nàng ta than nhẹ một tiếng nói, Mạn Vân tỷ tỷ, ta đáp ứng ngươi. Tần Mạn Vân chân thành nói ra, Thi Vũ, cảm ơn ngươi. Nếu bởi vậy mà trọng giận cao nhân, ta sẽ gánh chịu một mình. Lạc Thi Vũ nhắc nhở, Mạn Vân tỷ tỷ, cao nhân nếu là ở ẩn, kiêng kỵ nhất chính là bị người quấy rầy. Bởi vậy tin tức này thế nhưng tuyệt đối không được truyền đi. Yên tâm, ta đây tự nhiên hiểu. Tần Mạn Vân khẽ gật đầu, nàng ta đương nhiên biết đúng mực. Ở khi lần đầu tiên nghe thấy tin tức này, nàng xác định đó là bí mật tuyệt mật nơi sâu thẳm nhất trong nội tâm của mình. Lạc Thi Vũ trầm ngâm một lát, cắn môi nói, Mạn Vân tỷ tỷ, thật ra thì lá trà kia chính là bái phỏng công nhân trước đó không lâu mà đạt được. Ta thực sự không dám quấy nhiễu nhiều lần. Bằng không trước tiên ta dẫn người bái phỏng thư đồng của cao nhân một chút. Nên như vậy, bất kể thế nào cũng tuyệt đối không thể để cao nhân cảm thấy phiền phức. Tần Mạn Vân gật đầu tán thành, sau đó hỏi, tên thư đồng kia là người phương nào? Tên thư đồng kia... Lạc Thi Vũ không thể không nghĩ tới cảnh tượng một chỉ của Mạnh Quân Lương làm hai con yêu vương Nguyên Anh Kỳ phải hóa thành nguyên hình. Trong đôi mắt hiện lên chút sợ hãi. Rất mạnh, rất đáng sợ. Ta không cách nào hình dung. Tóm lại, ngươi và ta tới thì biết. Tần Mạn Vân đi theo Lạc Thi Vũ rời khỏi Càn Long Tiên Triều, hóa thành độn quang, một mực hướng về cái ngôi làng ở phía tây mà bay đi. Ngôi làng này cách Lạc Tiên Thành hơn 10 cây về phía tây. Tuy không phồn hoa như Lạc Tiên Thành, nhưng cũng có một khu chợ không lớn, không nhỏ. Từ sau khi Lạc Thi Vũ gặp được Mạnh Quân Lương lần trước vẫn chú ý tới động tĩnh của hắn. Hào không nghĩ tới, hắn thế mà thật đang bắt chiếc theo tay du ký, lấy Lạc Tiên Thành làm điểm xuất phát, một đường hướng tây. Hơn nữa, khác với tu tiên giả độn quang thì hắn chỉ chân đất mà đi, từng bước một đi tới, gặp núi thì vượt núi, gặp nước thì vượt nước, thi thoảng sẽ còn có yêu quái chặn đường, nhưng không thể nghi ngờ, yêu quái đó không phải tự chuốc lấy diệt vong sao. Trong thiên địa, dường như không gì có thể ngăn cản bước chân của hắn. Trạm đầu tiên Mạnh Quân Lương chính là ở ngôi làng này. Cũng ở chỗ này, Lạc Thi Vũ cuối cùng được nghe tay du ký giống như kinh động gặp thiên nhân vậy, mỗi cái đều sẽ đúng giờ mà tới lắng nghe. Đây chính là lời dạy của đại đạo, có thể so sánh với bất cứ cơ duyên nào. Hôm nay sẽ kể về việc Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, vì vậy rất được mong chờ. Tần Mạn Vân đánh giá kiến trúc bốn phía xung quanh, nhịn không được mà hỏi, thư đồng của cao nhân tới chỗ này làm cái gì? Khuôn mặt của Lạc Thi Vũ đều là vẻ thành kính, nói ra từng chữ một. Truyền đạo. Truyền đạo. Miệng nhỏ của Tần Mạn Vân khẽ nhếch, sợ ngây người. Cái từ này cũng không phải dùng một cách tùy tiện. Từng cái tông môn đều chỉ có lúc lão tổ xuất quang giảng đạo thì mới có thể dùng từ truyền đạo để hình dung. Lạc Thi Vũ trịnh trọng nhắc nhở. Sau khi tiến vào quán rượu nhất định phải giữ yên lặng, chú ý lắng nghe cố sự mà vị thư sinh kia kể. Cố sự? Cho phàm nhân nghe cố sự? Lông mày của Tần Mạn Vân không thể hơi không nhíu lại.

Tần Mạn Vân lúc đầu chỉ ôm một thái độ tâm tư thử một lần, không thể lại nghĩ, chỉ là khúc dạo đầu đã hoàn toàn thu hút nàng ta. Miệng nhỏ khẽ há ra, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Ban đào, trên thế giới làm sao có loại tiên quả này? Đây chẳng phải ăn một quả có thể thành tiên, còn muốn tu tiên làm cái gì? Tiên quả như thế nàng ta vẫn lần đầu tiên nghe nói, trước kia cũng không dám nghĩ. Vị thư sinh này lời nói đúng là thật sao? Nàng ta nhịn không được mà hỏi. Lạc Thi Vũ nghe tới mây mẩn, đột nhiên bị cắt ngang có chút không vui. Người tốt xấu gì cũng là thánh nữ của Lâm Tiên Đạo Cung, làm sao ngạc nhiên như vậy? Tuy nhiên vẫn nhỏ giọng giải thích. Tự nhiên là thật, cố sự trên tuyệt đối là chuyện của tiên giới. Hơn nữa rất có khả năng chính là chuyện mà đại nhân vật kia đã trải qua. Tần Mạn Vân hít vào một bụng khí lạnh, chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Đây chẳng phải là nói vị đại nhân vật kia từng tiếp xúc với bàn đào. Thật đáng sợ, thật khó có thể tin. Mạnh Quân Lương cũng không dừng lại, đã nói tới phần sau. Ngọc Đế rất tức giận, lập tức sai Tứ Đại Tiên Vương với Lý Tiên Vương, Na Cha Thái Tử, gọi Nhị Thập Bát Tú Cửu Diệu Tinh Quân, Thập Nhị Thiên Quân, Ngũ Vương Yết Đế, Tứ Trực Công Tào, Đông Tây Tinh Đấu, Nam Bắc Nhị Thần, Ngũ Nhạc Tứ Đốc, Phổ Thiên Tướng Tinh, cộng với 10 vạn thiên binh, bố trí 18 cái thiên la địa võng hạ giới đi bao vây Hoa Quả Sơn, nhất định phải bắt được về để xử phạt. Phạm nhân nghe tới mức như si như say, Lạc Hoàng và những người khác tu tiên thì cảm thấy rung động. Khi nghe thấy trong đầu vang lên ông ông, mọi thứ trong cố sự này đang làm mới thế giới cảm quan của bọn họ. Bàn đào đã đổ nghịch thiên, không nghĩ ra còn có tiên đan của Thái Thượng Lão Quân. Còn có những thứ quỳnh tương ngọc lộ mà thiên đình uống, mỗi thứ đều có thể để cho người ta trường sinh. Sắc mặt của bọn họ phức tạp, ai có thể nghĩ tới con đường trường sinh mà mọi người đau khổ truy tìm, đối với người ở tiên cung mà nói chỉ là chuyện dễ dàng như vậy, một quả đào thôi có thể làm được. Nghe tới chỗ Tôn Ngộ Không chỉ riêng một mình, thế mà ăn sạch toàn bộ đào trong bàn đào viên. Hơi thở của Tần Mạn Vân không thể không hồn hển, nội tâm đang la hét, chia cho ta một quả, dù xanh cũng được. Ngay sau đó Tôn Ngộ Không lại trộm hết tiên đan của Thái Thượng Lão Quân, uống cạn sạch tiên tửu, càng làm cho đám người Tần Mạn Vân phải đỏ ngầu cả mắt, có thể nói là nhân thần công phẫn. Phung phí của trời, phung phí của trời à. Lúc này xem như Tôn Ngộ Không đã thành nhân vật chính, bọn họ cũng không thể sinh ra oán niệm. Hồ ước ao, ghen tị. Tuy nhiên, nghe tới lúc thiên đình triệu tập nhân mã tiến về Hoa Quả Sơn, bọn họ đã không khỏi nín thở và lau mồ hôi lạnh thay cho Tôn Ngộ Không. Nghi hoặc trong nội tâm Tần Mạn Vân sớm đã biến mất không còn tung tích, thay vào đó là rung động thật sâu. Thì Vũ nói không sai chút nào, đây không chỉ là kẻ cố sự, mà là đang chuyển đạo. Tần Mạn Vân hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy một bức tranh, một cái thế giới mới đang ở trước mắt của mình từ từ mở rộng ra. Nàng ta ngay cả thở mạnh cũng không dám, mắt không chớp nhìn chăm chăm vào Mạnh Quân Lương, một chữ cũng không muốn bỏ qua. 10 vạn thiên binh vây quét Hoa Quả Sơn. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, đồng thời trái tim không thể không đập rộ lên, lạnh toàn thân. Đây chính là 10 vạn thiên binh, cũng chính là 10 vạn tiên nhân. Ý nghĩa của tiên nhân đối với bất cứ người ở thế giới tu tiên nào mà nói thì tự nhiên không cần nói cũng biết. Quá rung động, nghĩ cũng không dám nghĩ. Toàn bộ quán rượu ngay cả tiếng thở đều giống như không có. Đánh nhau, sau đó quả nhiên không để cho mọi người thất vọng. Tất cả thần tiên thi triển thủ đoạn tiên nhân, rời núi đắp biển, đấu chuyển tinh di, khống chế lôi đình, thuận tay có thể thay đổi càn khôn. 72 lại biến hóa, đấu trí, đấu dũng. Thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, hỏa nhãn kim tinh, hết thảy thần thông tới thần thông khác đều ở trước mắt mọi người. Quá mạnh, không hổ là đại tiên nhân. Thủ đoạn của người tu tiên so ra thì giống như trò trẻ con, khó làm được gì. Đây chính là thế giới của tiên nhân sao. Tần Mạn Vân trước kia còn đang bởi vì chính mình làm thánh nữ của Lâm Tiên Đạo Cung và đắc chí. Lúc này cảm nhận sâu sắc được sự nhỏ bé của chính mình. Nàng ta đột nhiên hiểu ra một chút. Khó trách vị thư sinh này muốn thiết lập nơi truyền đạo ở thế giới phàm trần. Đây rõ ràng là vì rèn luyện tâm tính của ta. Vừa lúc ta tới, còn đang vì phàm nhân nhìn chăm chăm mà bực bội, tự xưng là hơn người một bậc. mà ở trong mắt những tiên nhân kia, ta có khác gì con run con giấy đâu. Không cần biết vị thư sinh này hay là vị đại nhân vật trong miệng Lạc Thi Vũ kia, tu vi của bọn họ thông thiên, cuối cùng cũng không phải trở về thân thể phàm nhân để quy ẩn sao. Được chứng kiến thiên địa mênh mông mới có thể lấy tâm tình bình thường đối đãi vạn vật. Nếu như một mình, một mực không thể thay đổi cái tư thái cao cao tại thượng thì chỉ sợ đời này vô duyên với tiền. Vào lúc này Tần Mạn Vân đột nhiên hiểu ra. Lạc Thi Vũ ở một bên thì hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Tần Mạn Vân. Nàng ta cảm thấy Tần Mạn Vân bây giờ cùng lúc trước đó có chút không giống. Trước kia, nàng ta mặc dù là tỷ muội tốt, nhưng thân phận chênh lệch chắc chắn sẽ có một loại cảm giác như xa, như không. Nhưng vào lúc này, cảm giác xa lánh kia thế mà không còn, nàng ta đột nhiên cảm thấy Tần Mạn Vân thuận mắt hơn nhiều so với trước đó. Bất chi bất giác mặt trời đã đi về phía tây. Nhưng toàn bộ người quán rượu đều giống như không cảm nhận được thời gian trôi qua, vẫn chú ý lắng nghe, lặng lặng, cẩn thận. Giọng điệu của Mạnh Quân Lương không biến hóa chút nào, không nhanh không chậm nói. Phật tổ lật lòng bàn tay, đẩy Hầu Vương ra ngoài Tây Thiên Môn. Năm ngón tay hóa thành năm ngọn núi kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, liền kề nhau gọi là Ngũ Hành Sơn, nhẹ nhàng chấn áp hắn ta. Các lôi thần, các Ana, Gia Diệp, từng người lần lượt đặt hai lòng bàn tay vào nhau rồi niệm. Thiện tài, thiện tài. Năm ấy, trứng hóa mọc làm người, lập chí tu thành quả chân, vạn kiếp không rời khỏi nơi này. Một khi có biến tán tinh thần, khi thiên phạm thượng, trộm đan làm hỗn loạn thiên đình, tội ác tày trời hiện có trả, không biết ngày nào mới chuyển mình. Hãy đoán trước điều gì sẽ xảy ra, chờ đợi lắng nghe hồi sau, sẽ rõ. Cái này kết thúc. Theo Mạnh Quan Lương vỗ bàn tay một cái, mọi người mới từ trong mộng tỉnh lại. Tuy rằng rất muốn biết chuyện tiếp theo sẽ như thế nào, thế nhưng mà nói chẳng một ai thúc giục mà cùng nhau đứng lên, lấy lễ của thư sinh thi lễ với Mạnh Quan Lương một cái. Tần Mạn Vân cũng đứng dậy, làm lễ của một người đệ tử. Nàng ta nhìn vào thư sinh đi chân trần ra khỏi quán rượu kia, ánh mắt phức tạp. Lạc Thi Vũ thì thở vào nhẹ nhõm, đầy vẻ mong mỏi. Thật tuyệt, nếu như ta được đến tiên giới. Tần Mạn Vân thì cười khổ lắc đầu. Thi Vũ, người đi lên tiên giới thế nhưng không nhìn được những thứ người nói trong cố sự. À, Mạn Vân tỷ cảm thấy cố sự là giả. Lạc Thi Vũ nhíu mày nhìn Tần Mạn Vân. Tự nhiên không phải giả. Tần Mạn Vân tiếp tục lắc đầu. Lạc Thi Vũ vẫn không hiểu ý tứ của nàng. Vào lúc này Lạc Hoàng đi tới cười nói. Tần cô nương nói không sai. Ở đây chính là thiên cung mà không phải tiên giới. Thi Vũ, ngộ tính của ngươi còn chưa đủ. Lúc này Lạc Thi Vũ mới chợt hiểu. Thiên cung so với tiên giới mà nói thì cấp độ cao hơn rất nhiều. Khó trách người có thể thống lĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng, có được bàn đào và tiên đan, các loại thần vật cỡ này. Tần Mạn Vân thở dài. Tổ tiên của Lâm Tiên Đạo Cung ta trong lịch sử từng có tiên thành tổ tiên, có được đạo thống truyền thừa. Đối với tiên giới vẫn hơi hiểu biết, nhưng so với nội dung trong cố sự đó thì chẳng tính là cái gì. Tiên giới cũng không phải nơi nào cũng tốt đẹp, cũng có cạnh tranh, cũng có phân chia kẻ giàu người nghèo. Mạn Vân tỷ, Lâm Tiên Đạo Cung có ghi chép liên quan tới thiên cung không? Lạc Thi Vũ tò mò. Không có. Tần Mạn Vân lắc đầu. Loại chuyện tầng thứ này đã không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Coi như tổ tiên thành tiên, đoán chừng cũng không bằng một tên lính quèn trong 10 vạn thiên binh kia. Không phải nàng ta giấu giếm mà thực sự là như vậy. Đại nhân vật trong miệng Lạc Thi Vũ này có cấp độ chỉ sợ lớn tới kinh thiên động địa. Trung Tú đột nhiên cảm khái. Không nghĩ ra Tề Thiên Đại Thánh kia có tu vi bất tử bất diệt, cuối cùng thế mà bị Phật Tổ trấn áp một cách dễ dàng. Đó phải là tu vi kinh khủng tới cỡ nào à? Đừng nói nữa, nhân vật bậc này không phải chúng ta có thể bàn tánh một cách tùy tiện. Lạc Hoàng vội vàng ngăn cản, đồng thời dùng giọng nói tràn nhập sự kính trọng mà nói. Cũng chỉ có Lý Công Tử loại nhân vật siêu phàm thoát tục kia mới dám kể những nhân vật phi thường này theo cách kể khổ sự. Đừng nói Phật Như Lai đại lão bậc này, xem như Na Cha, nhị lang thần, thiên tướng cỡ này cũng không phải bọn họ dám đùa nghịch một cách tùy tiện, chỉ có thể một mực ghi tạc vào đáy lòng, âm thầm cúng bái. Chà, người nói Trụ Ly công tử có bàn đào không? Lạc Thi Vũ đột nhiên tò mò mà hỏi. Không thể. Lạc Hoàng lắc đầu không nghĩ ngợi chút nào, tuy nhiên sau đó đại đột nhiên dừng lại, con ngươi co rút thành kim khâu. Thật đúng là có khả năng có. Lý công tử là người như thế nào, là nhân vật còn muốn trâu hơn so với Như Lai trong cấu sự. Bàn đào thì có gì kỳ lạ? Tần Mạn Vân sợ ngây người gần như là run rẩy hỏi. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy vị đại nhân vật kia có bàn đào? Lạc Hoàng không nói gì, Lạc Ti Vũ khẽ gật đầu thấp giọng nói. Rất có thể. Mạn Vân tỷ tỷ, ngươi không biết chúng ta trước đó đã trải qua những gì đâu. Lạc Thi Vũ mang theo hồi ức. Lần đầu tiên lúc chúng ta gặp mặt Lý công tử, hắn mời chúng ta ăn một quả dưa hấu, là chủng loại rất bình thường kia, nhưng là lại làm cho ta trực tiếp đột phá tới cảnh giới trúc cơ. Người có tưởng tượng được không, bên trong dưa hấu thế mà ẩn chứa đạo vận. Bên cạnh Lý công tử có một cái tiên khí, tên gọi là máy lọc không khí và máy hút vào không khí, phun ra là linh khí, có thể liên tục không ngừng. Còn có một cái tiên khí gọi là tên máy lọc nước. Nước bình thường đi vào, linh thủy đi ra. Ta tặng công tử một cái ngọc bội hộ thân bình thường. Hắn tùy tiện viết thêm vài nét, trực tiếp cho Phượng Hoàng chân linh ngọc bội. Hắn viết một bộ câu đối, có thể ẩn chứa con đường trường sinh. Hắn mời chúng ta ăn lẩu, cái lồi lẩu ẩn chứa đạo vận âm dương, ngay cả bên trong rau củ cũng ẩn chứa đạo vận. Còn đó, trà mà hôm nay chúng ta vừa mới uống. Lạc Thi Vũ càng nói thì ngay cả mình cũng cảm thấy kinh hãi. Trước đó không có sắp xếp lại, lúc này nghĩ lại, khắp toàn thân Lý công tử từ trên xuống dưới, không có một chỗ nào là không tầm thường. Mỗi lần nói ra một loại đồ vật, Tần Mạn Vân đều hít vào một ngụm khí lạnh, khẳng định cuối cùng thiếu chút nữa thì trực tiếp hôn mê. Quá đáng sợ, khiến cho người ta tê dại cả da đầu. Những thứ mà Lý công tử có đều là vật của tiên nhân. Đại nhân vật cao quý như vậy, có được bàn đào thì đúng là chẳng có gì mà phải kinh ngạc. Đây chính là bàn đào à, một trái bàn đào có thể lập tức cho người ta trường sinh bất tử, phi thăng thành tiên, thọ ngang với thiên địa. Đây là mục tiêu cuối cùng mà vô số người tu tiên vẫn luôn hằng mong ước. Lạc Hoàng ho nhẹ một tiếng mở miệng. Bàn đào đối với Lý công tử mà nói khả năng chỉ là thứ tầm tường, nhưng cũng không phải thứ chúng ta có thể mơ ước. Nhanh bỏ suy nghĩ không thực tế đi, chớ chọc giận Lý công tử. Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân đều khẽ gật đầu, cũng không dám yêu cầu xa vời đối với bàn đào. Chỉ cầu Lý công tử có thể ném một chút thứ gì đó, cũng có thể đủ để chính mình hưởng thụ cả đời. Cơn trông ngóng của Tần Mạn Vân thật lâu khó bình tĩnh lại. Mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay thực sự là quá rung động, không giây phút nào không đánh thẳng vào đầu óc của nàng. Chuyến đi tới Càn Long Tiên Triều này của chính mình cũng gặp được một cơ duyên lớn tới kinh người như thế nào. Nàng ta từ từ đi ra quán rượu, đã thấy bên cạnh một bờ sông cách đó không xa, vị thư sinh kia đang khoanh chân ngồi dưới một gốc cây điễu, mặt hướng về hồ nước, hai mắt khép hờ. Lúc này sắc trời đã tối, ánh trăng nhàn nhạt từ trên trời chiếu xuống, phủ lên thân ảnh của thư sinh, như muốn phủ lên người hắn một chiếc áo khoác màu bạc. Trông thư sinh kia vẫn chỉ là một thư sinh yếu đuối, không có gì đặc biệt, nhưng Tần Mạn Vân nhìn chăm chăm vào đó, ngược lại càng cảm thấy dáng người trở nên hư vô mờ ảo, mơ hồ, căn bản đã hoàn toàn hòa thành một thể với hoàn cảnh xung quanh. Nàng ta do dự một chút nhấc chân đi về phía thư sinh. Tần Mạn Vân cung kính nói, tiểu nữ Tần Mạn Vân bái kiến tiền bối. Mạnh Quân Lương từ từ mở mắt thản nhiên, ta chẳng qua chỉ là một thư sinh phàm nhân. Mà ngươi là người tu tiên, gọi ta tiền bối thì không ổn. Ngươi thông hiểu làm tấm gương, đây là thiết luật. Tần Mạn Vân hạ tư thái của mình xuống rất thấp. Có một vấn đề khôn nhiễu tiểu nữ rất lâu, muốn cầu khẩn tiền bối giải hoặc. Mạnh Quân Lương nhìn vào nàng, vấn đề gì? Tần Mạn Vân hít sâu một hơi cắn môi mà nói, tiểu nữ cả gan xin hỏi, con đường tiên phàm vì sao mà đứt?

lông trắng của nó sáng trắng dưới ánh trăng. Cửa tứ hợp viện từ từ mở ra, Đát Kỳ len lén từ bên trong nhô ra cái đầu, sau đó cất bước nhẹ nhàng đi ra. Tí tí! Lục Vĩ Yêu Hồ nhìn thấy Đát Kỳ trên mặt liền lộ ra vẻ đầy vui mừng, cái mông nhỏ của nó vảnh lên lao về phía Đát Kỳ. Tí tí, nhân loại kia có khi dễ ngươi không? Nàng không kịp chờ đợi mà hỏi, trong mắt đầy vẻ hung dữ. Một khi tỷ tỷ nhà mình bị khi dễ thì nó có thể danh chính ngôn thuận mà đi diệt phàm nhân kia. Đát Kỳ ôm Lục Vĩ Ly Yêu Hồ vào trong ngực, vuốt ve. Chủ nhân rất tốt với ta, thế nhưng ngươi tuyệt đối đừng có suy nghĩ không tốt với hắn, rất nguy hiểm. Tu vi Lý công tử siêu phàm thoát tục, Lục Vĩ Yêu Hồ một chút đạo hạnh trước mặt hắn đoán chừng không khác gì trẻ con. Chủ nhân! Lục Vĩ Yêu Hồ trợn mắt nhìn to, mở to hai mắt nói, tỷ tỷ, thế nhưng ngươi gọi hắn là chủ nhân. Tỷ tỷ của mình tâm tí cao ngạo, thiên kỳ chiêu hồ, thế mà nhận làm thân phận kia làm chủ nhân. Không phải nói nàng ta đi báo ân sao, xem như gả đi cũng tốt hơn so với nhận người làm chủ. Thực không có tôn nghiêm. Đát Kỳ nghiêm túc mà gật đầu, ngược lại một mặt hạnh phúc. Lý công tử là thượng tiên, có đại ân với ta. Nhận hắn làm chủ là may mắn lớn nhất đời này của ta. Tì, người. Đầu óc của linh hồ sáu đuôi trở nên trống rỗng, trong lòng đầy dấu chấm hỏi. Nó dùng móng vuốt nhỏ ôm lấy đầu của mình, nghĩ như thế nào cũng không hiểu. Mau nhìn, tì mang cho người thứ tốt. Đát Kỳ vụng trộm móc ra một quả táo từ trong ngực. Lục Vĩ Đinh Hồ lúc đầu còn có chút chờ mong, khi thấy quả táo thì hoàn toàn trợn tròn mắt. Chỉ là một quả táo mà thôi, đây được xem là đồ tốt. Nó đưa mũ ngửi tới, hương vị quả thực rất thơm, nhưng có thơm hơn nữa thì cũng chỉ là quả táo. Tỷ tỷ chính mình đây là bị làm sao? Lại vậy mà cho rằng quả táo là bảo bối. Một đoàn các câu hỏi của tỷ tỷ chính mình căn bản nghe không hiểu, chẳng lẽ trở thành ngốc sau khi biến hóa? Chẳng lẽ thương thế bởi thiên đôi đã ảnh hưởng tới trí thông minh sao? Trong hốc mắt Lục Vĩ Linh Hồ hiện ra nước mắt, nức nở mà nói. Tì tì, ta cũng mang theo đồ tốt cho ngươi, tranh thủ thời gian ăn chút. Yêu lực màu trắng từ trên người nó hiện ra, trước mắt hiện ra ba cây linh dược tiên thảo khác nhau. Bằng. Đất Kỳ nhìn thấu suy nghĩ của Lục Vĩ Yêu Hồ, gõ vào đầu Lục Vĩ Yêu Hồ một cái. Không được suy nghĩ bậy bạ. Nếm quả táo này một chút thì người sẽ biết. Lục Lĩ Huynh Linh Hồ vô cùng đáng yêu xoa xoa đầu của mình, nghi hoặc đánh giá quả táo trước mắt. Đỏ rực, giống như là phát tán ra ánh đỏ, hình dáng đúng là hình tròn, bên ngoài rất đẹp. Hay là thứ này ẩn giấu cái gì? Nó há to miệng, cắn tới thử một miếng. Tiếng xốp giòn vang lên trong màn đêm tỏ ra vô cùng rõ ràng. Quả táo cũng theo đó, nước bắn vọt ra ngoài. Phần nhiều tràn ra vào trong miệng của Lục Vĩ Đinh Hồ. Hả? Lục Vĩ Đinh Hồ đầu tiên là sững sờ, sau đó thì miệng nhỏ hơi động, bắt đầu nhai nuốt nhanh chóng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 9 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye!